Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 769, Trảm Long, cốc truyện audio.com. Tô Nham lời này vừa ra, cái kia hai cái long tộc cao thủ rõ ràng sững sờ trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng, nhưng là chợt hai người trên người đều là bắn ra ra lửa giận. Một cái tiên vương hậu kỳ nhân loại, trong mắt bọn hắn tựu là hèn mọn nhất tồn tại, liền con sâu cái kiến đều không bằng, tiện tay là có thể bóp chết, mà như vậy dạng một cái quá bọn hắn xem thường tới cực điểm tồn tại, vậy mà lại để cho bọn hắn đi đớp cướp. Người dám vũ nhục chúng ta, thanh niên kia ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ muốn Tô Nham xuyên thủng, hắn muốn nhìn, trước mắt người này, tại sao có thể có lá gan lớn như vậy. Đừng tưởng rằng các ngươi có gì đặc biệt hơn người, ở trước mặt ta, các ngươi chỉ là hai cái lớn một chút loài bò sát mà thôi. Tô Nham đồng dạng lạnh lùng nói, tượng đất còn có ba phần nóng tính, cái này hai cái long quá kiêu ngạo rồi, hắn vốn nghĩ đến nhượng bộ hai bước không cùng long tộc trở mặt, nhưng nhìn hai người này thái độ, mặc dù là chính mình giao ra tổ long tháp cũng là tất nhiên muốn giết mình, huống chi, hắn căn bản không có khả năng giao ra tổ long tháp, đã như vậy, cái kia còn khách khí cái rắm. Người nói cái gì, người dám chửi chúng ta là loài bò sát. Thanh niên kia hốc mắt muốn nứt, một cổ hùng hậu sát cơ không che giấu chút nào hướng về Tô Nham bao phủ mà đi. Các ngươi cho là mình là vật gì cũng dám nghĩ đến muốn ra ra mệnh. Tô Nham căn bản không sợ, muốn chết, thanh niên kia rốt cục nộ khí trùng thiên, không tại che giấu, một chỉ màu đỏ như máu long chảo bị hắn đánh ra, giống như kiên cố nhất lao lung, hướng về Tô Nham chụp tới. Tiểu tử, ta sẽ nhượng cho ngươi chết vô cùng thảm, lại để cho ngươi biết đối với long tộc bất kính kết cục. Thanh niên kia khóe miệng mang theo cười lạnh, giống như có lẽ đã chứng kiến đối phương tại chính mình khống chế phía dưới thống khổ bộ dạng. Hừ, đối mặt bực này công kích, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, khí thế của hắn kéo lên, lập tức vẫn còn như thủy triều phốc tản ra đến, hắn ngón tay khinh độc, nhất đạo tinh mang bị hắn điểm ra, cái kia tinh mang giống như sắc bén nhất lợi kiếm, thoáng một phát liền đem cái kia cực lớn long chảo cho đâm thủng. Phốc, chỉ nghe phù một tiếng tiếng nổ, cái kia huyết sắc long chảo bị tinh mang xuyên thủng ra một cái động lớn, sau đó, long chảo từng khúc vỡ vụn, bắt đầu tan rã. Ân, cái kia long tộc thanh niên nhẹ kêu một tiếng. Nguyên lai là một cái giới chủ che giấu thực lực, trách không được như thế hung hăng càn quấy, bất quá các ngươi nhân tộc giới chủ, như thế nào so qua được chúng ta long tộc cường hãn, hôm nay bản long liền đem ngươi chém giết lấy được tổ long tháp. Thanh niên kia mặc dù đối với Tô Nham là giới chủ có một chút giật mình, bất quá một lát tầm đó liền khôi phục như thường, long tộc tâm cao khí ngạo, căn bản không đem cùng cấp bậc nhân loại đặt ở đối thủ. Long tộc huyết mạch cao quý, bản thân thì có gặp may mắn ưu thế, chính như thanh niên kia chỗ nói như vậy, đồng cấp đừng đối chiến, long tộc mới được là mạnh nhất, đáng tiếc hôm nay cái này hai cái long rất không may, bởi vì bọn họ gặp trong nhân tộc biến thái. Trần Long xuất nguyên, tiểu tử, đi chết đi. Cái kia long tộc thanh niên khí thế ngập trời, ua paper mộc nhiên đinh đều muốn cường đại hơn nhiều, trong lúc nhất thời, huyết sắc chân long chi khí phún dũng mà ra, hóa thành một đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ thần long, múa càn khôn, chân long. Cốc truyện audio.com, một điểm tập trung mục tiêu, sẽ đem đối thủ giam cầm. Ra các ngươi uyên, Tô Nham hét lớn một tiếng, bàn tay lớn thò ra, lập tức một chương cực lớn kim sắc bàn tay xuất hiện tại huyết sắc thần long phía trên, cái kia kim sắc bàn tay lớn hướng phía dưới nhấn một cái, trực tiếp đặt tại huyết sắc thần long trên cổ. Cái kia huyết sắc thần long bất trụ gào thét nhưng căn bản không thoát khỏi được cái kia cực lớn bàn tay. Tựu loại này bổn sự cũng muốn giết ta. Tô Nham cười lạnh không thôi, bàn tay lớn dùng sức một chảo, bẻ vụn hư không, cái kia thần long phát ra một tiếng kêu rên, bị xé nứt thành mảnh vỡ, hóa thành điểm một chút huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, điều này sao có thể, gặp đối thủ tiện tay tựu bóp nát chính mình chân long xuất nguyên, cái kia long tộc thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi, cái này mới cảm giác được trước mắt cả nhân loại này, thật đúng là không đơn giản. Tiểu tử này thoạt nhìn có chút bổn sự, chúng ta đồng loạt ra tay, trực tiếp đưa hắn đánh chết, thu hồi tổ long tháp. Khác một thanh niên mở miệng nói ra, không, ca ca ta muốn thân thủ giết tiểu tử này, ngươi ở này coi được a? Thanh niên kia ngạo khí trùng thiên, hắn không tin dùng thực lực của mình liền một nhân loại đều thu thập không được. Ta khuyên các ngươi hay vẫn là đồng loạt ra tay, Tô Nham cười nói, càn rỡ tiểu nhi cho ta chết đi. Cái kia long tộc thanh niên sát khí trùng thiên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, cả người biến hóa nhanh chóng, biến thành một đầu chừng ngàn trượng lớn nhỏ cự long, toàn thân che kín huyết sắc long lân, dính dính sinh huy, cái kia huyết sắc hai con ngươi, muốn xuyên thủng hết thảy, uy thế rung trời, dũng mãnh phi thường tới cực điểm. Tô Nham cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân long, trong nội tâm giật mình không thôi. Giống, cái kia cự long gào thét không ngừng, chấn động tại ở giữa thiên địa, cái kia đủ để tùy ý bẻ vụn một tòa núi cao huyết sắc cự trảo, từ trên trời giáng xuống, mang theo đầy trời long văn, pháp tắc kích động chụp vào Tô Nham. thối cá trạch, Tô Nham hét lớn một tiếng, đại long tê liệt thủ đánh ra, hư không chấn động, một giống như cùng thiên chướng kim sắc long trào từ phía trên nhi đem. Hắn như thế nào hội ta long tộc chiến kỹ? Xa xa đang xem cuộc chiến cái kia long tộc thanh niên nhịn không được nhíu mày, càng thêm lại để cho hắn giật mình chính là Tô Nham chỗ thi triển cái này long tộc chiến kỹ, dĩ nhiên là có hoàn thành chân long huyết mạch gia trì đấy. Xoẹt, cực lớn long chảo hung hăng bắt lấy cái kia huyết sắc cự long cự chảo, uy lực vô cùng, tại Tô Nham đại lực phía dưới cái kia cự long toàn bộ móng vuốt đều bị trực tiếp xé toang, mảng lớn chân long máu tươi bỏ ra. Ngao, cái kia cự long phát ra kêu rên thanh âm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương thật không ngờ lợi hại, tùy ý một chiêu liền đem chính mình đã bị đánh trọng thương. Một đoàn xích hỏa phún dũng mà ra, trong tay cực lớn long chảo chui vào trong biển lửa trực tiếp bị đốt cháy, liền cặn bã đều không thừa xuống, cái kia cự long nhìn thấy loại tình huống này, phẫn nộ liên tục nhưng là trong lúc nhất thời cũng không dám công kích. Ngay tại Tô Nham chuẩn bị đuổi theo thời điểm, trong cơ thể tổ long tháp vậy mà chủ động lắc lư một cái, đồng thời, một cổ cực lớn hấp lực theo tổ long trong tháp lao ra, xuyên thấu qua Tô Nham thân thể tác dụng ở đằng kia mảng lớn theo trên không rơi xuống chân long. Góc truyện audio.com, máu tươi phía trên, vù vù tương đương, một cỗ vô hình sóng gió chân long chi huyết hóa thành một cổ vòng xoáy tiến vào Tô Nham trong cơ thể, cụ thể mà nói, là tiến vào đã đến tổ long tháp chính giữa. Đã nhận được chân long máu tươi tổ long tháp lúc sáng lúc tối, Tô Nham rất rõ ràng cảm giác được những cái kia máu tươi đã hoàn toàn bị tổ long tháp hấp thu, hơn nữa chính thức lại để cho Tô Nham kinh hỉ chính là tổ long tháp theo chân long máu huyết bên trong để lấy ra cường đại chân long tinh khí, giải quyết đi ra tiến vào trong cơ thể của mình. Hấp thu những này chân long tinh khí, Tô Nham lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, giống như phục dụng linh đan diệu dược đồng dạng. Còn có bực này chuyện tốt. Tô Nham trong nội tâm cả kinh, sau đó hai mắt tách ra hào quang, hiện tại xem ra chân long máu huyết đối với chính mình có trợ giúp thật lớn. Ta đang lo lấy tấn chức giới chủ về sau tiến bộ hội càng ngày càng chậm, những này chân long máu huyết quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Tô Nham trong nội tâm kích động vạn phần, tổ long tháp căn bản chính là một cái cỡ lớn máy gian lận, không cần hắn động thủ tự động cho hắn chắt lọc cường đại chân long tinh khí, những này chân long tinh khí, đối với tu vi của hắn, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, loại tình huống này, đối với ở hiện tại Tô Nham mà nói, quả thực tựu là bánh từ trên trời rớt xuống. Phải biết rằng, tấn chức giới chủ về sau, muốn tấn chức một bước cũng không có so khó khăn, trước mắt loại tình huống này, lại để cho Tô Nham kinh hỉ tới cực điểm. Đại nê thu cá trạch cho lão tử chết đi. Tô Nham hai mắt tách ra tinh mang, sát khí trùng thiên, hắn chân đạp phiêu miểu bộ, như là một đạo lưu quang, hướng về kia đã bị thương chân long đánh tới. Giống, cái kia long tộc thanh niên căn bản thấy không rõ lắm Tô Nham thân ảnh, hắn chỉ cảm thấy một đạo ảo ảnh hiện lên Tô Nham chân thân, vậy mà đã xuất hiện tại phía sau lưng của hắn phía trên. Cút ngay cho ta, cự long hét lớn, dốc sức liều mạng chập chờn thân hình, muốn đem Tô Nham vung rơi, đồng thời, vô số đạo tinh mang giống như lợi kiếm theo cự long trong cơ thể lao ra, muốn đem Tô Nham chém giết. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trong tay của hắn, bạch hổ chi kiếm hiển hiện mà ra, bị hắn giơ lên cao cao, đối với dưới thân cự long phía sau lưng tựu chém xuống. Tô Nham tấn chức giới chủ, sao mà cường đại, đồng cấp đừng, căn bản tìm không thấy đối thủ, mặc dù là cường hoành long tộc tại Bạch Hổ Cương Kim Quyết phối hợp phía dưới, trường kiếm thế như trẻ tre trực tiếp đâm vào cự long trong cơ thể. Dừng tay, ở một bên đang xem cuộc chiến thanh niên kia chứng kiến loại tình huống này, hai mắt đỏ bừng, hắn hét lớn một tiếng, cũng là biến thành đồng dạng lớn nhỏ huyết sắc cự long, hướng về Tô Nham đánh tới. Chết đi, đối với cái kia long tộc thanh niên hét lớn thanh âm Tô Nham căn bản không để trong lòng, trường kiếm thật sâu đâm vào dưới thân cự long trong cơ thể hung hăng vẽ một cái. Xoẹt, tại bạch hổ chi kiếm sắc bén phía dưới cực lớn long thân trực tiếp bị thiết cắt thành hai nửa, máu tươi tuôn ra máu tươi trực tiếp đã bị trong cơ thể tổ long tháp thôn phệ. Ngào tương đương, cái kia cự long kêu thảm không ngừng, nhận lấy khó có thể tưởng tượng tổn thương. Người dám giết long tộc người. Một cái khác đầu chân long nổi giận, hắn há mồm phun ra một đoàn huyết sắc hỏa diễm, phóng tới Tô Nham, muốn ngăn cản. Góc truyện audio.com, hắn bước tiếp theo động tác đáng tiếc đối với cái này hỏa diễm, Tô Nham liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, giơ lên trường kiếm trong tay, dùng dung trời xu thế chém ra, rộng thùng thình kim sắc đại kiếm, xẹt qua cự long cái cổ, một cái như núi giống như đầu lâu trực tiếp bay lên. Cách chương.